U La Ma Đế, chương 190, bị cướp, gocchuyenaudio.com. Sư tôn, Ngô Giang Đào liền tranh thủ Phan Trạch đỡ lấy, ngắn ngủn một hồi thời gian bên trong, Phan Trạch đã trải qua liên tục thổ huyết hai hồi. Cái này nếu để cho hắn cùng Thạch Hạo chờ lâu một đoạn thời gian, có thể hay không bị Thạch Hạo tức giận đến không chút máu quá nhiều mà chết. Phan Trạch ổn định thân hình, hắn tỉnh táo lại, đầu óc vận chuyển. Kỳ Anh bằng như thế che chở cái kia tiểu xúc sinh, giữa hai người nhất định có không thể cho ai biết quan hệ. Hắn thì thào nói không chừng tiểu xúc sinh còn là Kỳ Anh bằng con riêng, nếu là có thể kiểm chứng cho hấp thụ ánh sáng đi ra, đối với Kỳ Anh bằng danh vọng khẳng định là một loại đà kích. Mặt khác cái kia tiểu xúc sinh thật sự là ghê tởm, lão phu nhất định phải tìm người đem hắn diệt trừ. Ngô Giang Đào ở một bên nghe, không khỏi tâm bên trong kích nhảy, vì Phan Trạch ngoan độc sở kinh. Nhưng là, hắn căn bản không có lấy vạch trần Phan Trạch ý nghĩ. Thứ nhất, đây chính là sư tôn của hắn muốn đi tố giác lại không chút nào cho hắn vì việc nước quên tình nhà thêm điểm, tương phản, thế giới này càng là tôn sư trọng đạo, phản bội sư chính là lớn nhất tội ác một trong. Thứ hai, hắn cũng rất nhớ Thạch Hạo chết, Thạch Hạo hết sức hài lòng, trở lại chỗ ở, nhưng mà, làm hắn trở lại địa phương thời điểm, đã thấy tiệm thuốc bên trong một mảnh lộn xộn, cái kia thuê tới phục vụ thì là ngồi dưới đất, trên mặt ngực đều có dấu chân, mang theo vết máu. Chuyện gì xảy ra, Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Đông gia, phục vụ vội vàng đứng lên, ngươi trở lại rồi. Hắn hướng Thạch Hạo khóc lóc kể lể lên. Nguyên lai, trước đó đến rồi mấy tên côn đồ, muốn thu phí bảo hộ, mà bởi vì Thạch Hạo không tại, phục vụ tự nhiên không làm chủ được, chỉ có thể ăn nói khép nép cầu khẩn. Những tên côn đồ kia không thu được tiền, liền đem phục vụ đánh cho một trận, còn đem trong tiệm đan dược đều là đoạt, để Thạch Hạo trở về sau, cầm theo tiền vật lấy chuộc lấy. Thạch Hạo không khỏi ánh mắt phát lạnh, đất này du côn lưu manh thật đúng là khắp nơi đều có a. Người đi về nghỉ trước, ngày mai như thường lệ tới. Thạch Hạo nói, một bên đưa tới một thỏi bạc, cảm ơn Đông gia, cảm ơn Đông gia. Tiệm kia nhóm đại hỉ, tốt lớn một thỏi bạc a, lần này thật sự là nhân họa đắc phúc, vị này Đông gia xuất thủ quá hào phóng. Bất quá chúng ta hàng cũng bị mất, ngày mai như thế khai trương. Hắn nghĩ, lại hỏi, yên tâm, những người kia sẽ đem đoạt lấy gì đó trả lại. Thạch Hạo cười nói, làm sao có thể, phục vụ ở trong lòng nói một câu, những cái kia thế nhưng là lưu manh a, lại không cùng ngươi giảng đạo lý. Thạch Hạo cười một tiếng, không tiếp tục giải thích mà là đi ra cửa. Những tên côn đồ kia nếu muốn hắn lấy chuộc hàng, tự nhiên sẽ lưu lại địa chỉ, nếu không thành một đám đồ đần sao. Hắn mang theo chó vàng, một đường chậm rãi tiến lên, không một chút nào sốt ruột. Bất quá, địa phương cũng không xa. Lưu manh cũng là có khu quản hạt, không có khả năng đem bàn tay quá xa. Đây là một tòa rất lớn sân nhỏ, nhưng đồng thời không có thật tốt bảo trì, nhìn qua rách nát không chịu nổi. Một người mặc áo ngắn nam nhân ngồi ở ngưỡng cửa thấy Thạch Hạo tới, hắn cái này mới lười biếng đứng lên quát. Ngươi làm gì? Thạch Hạo cười một tiếng, nói. Các ngươi đoạt ta một nhóm hàng, ta là tới lấy. À, nguyên lai là ngươi. Áo ngắn nam, gocchuyenaudio.com, gật đầu, đi vào đi, chờ lấy ngươi đấy. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, sải bước đi vào, chỉ thấy lớn như vậy trong sân, chính có 7 người đang tiến hành rèn luyện, có tại phụ trọng, có thì là đang luyện tập với nhau, phát ra hô hô uống một chút âm thanh. Nhìn thấy Thạch Hạo lúc những người này đều là ngừng lại, hướng về Thạch Hạo ném lấy ánh mắt bất thiện. Ta gọi Thạch Hạo, các ngươi cướp cái kia tiệm thuốc chính là ta mở. Thạch Hạo mở miệng nói ra, sách cái này tiểu bạch kiểm lớn lên thật đúng là nhìn tốt. Một tên lưu manh nói, thật sự là khó chịu a, rất muốn trên mặt của hắn vạch một đao. Ha ha ha, cái khác lưu manh đều là cười to. Tiểu bạch kiểm, ngươi không sợ sao? Tên thứ nhất lưu manh lấy ra một cây chùy thủ tại Thạch Hạo trước mặt khoa tay lên. Chó vàng lập tức vọt ra ngoài, quay về cái kia lưu manh hạ bộ chính là hung hăng cắn một cái xuống dưới. A, cái kia lưu manh phát ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kêu thảm, cả người đều là hướng về phía trước lồi thành một cây cung, nước mắt trong nháy mắt liền bão tố đi ra. Móa, cái khác lưu manh nhìn xem vẫn còn tại quát tháo chó vàng, do dự muốn hay không xông đi lên. Hắn mẹ nó, còn không mau tới giúp ta. Tên thứ nhất lưu manh hướng về những người khác quát, những tên côn đồ kia cái này mới cưỡng chế lấy bất an, hướng về chó vàng vọt tới. Hiện tại chó vàng thế nhưng là dưỡng hồn cảnh, há lại những tên côn đồ này có thể so sánh. Lại nói đến kinh nghiệm chiến đấu, người ta khi đó thế nhưng là chế bá tinh phong học viện đống giác. Chó vàng trái đột phải vọt mở miệng một tiếng cắn. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết không hết, mỗi một tên lưu manh đều là bước trước đó người kia theo gót che lấy cái mông kêu đau. Chó vàng nhìn xem, không khỏi dâng lên mãnh liệt cảm giác thành tựu. gây ra động tĩnh lớn như vậy, trong phòng khách người cũng đều đã bị kinh động, nhao nhao vọt ra, nhìn thấy bảy cái ngã trên mặt đất che lấy cái mông gào thảm đồng bạn lúc đều là lại là giật mình vừa thấy kỳ quái. Phát sinh cái gì rồi? Ngươi là người phương nào, dám đến chúng ta cái này dương oai? Một tên rõ ràng là đầu mục bộ dáng người hướng về Thạch Hạo quát. Thạch Hạo bật cười, các ngươi chạy ta trong tiệm, lại là đánh lại là cướp như thế, còn cảm thấy ủy khuất. Nguyên lai là ngươi, cái kia tên tuổi mắt cười lạnh một tiếng, nguyên bản chỉ tính toán một tháng thu ngươi 10 lượng bạc nhưng ngươi phách lối như vậy, liền không chỉ 10 lượng bạc đơn giản như vậy. Đúng, còn phải thu hắn tiền thuốc men, bọn lâu la nhao nhao kêu lên, đầu mục kia gật đầu. Ngươi cầm 100 lượng bạc đi ra, hiện tại liền thả ngươi trở về, sau đó mỗi tháng lại giao 20 lượng bạc phí bảo hộ. Thạch Hạo lắc đầu, các ngươi tính sai một sự kiện. Cái gì? Đầu mục kia vô ý thức tiếp một câu. Ta cũng không phải đến giao phí bảo hộ. Thạch Hạo nói, à, vậy ngươi tới làm gì? Tiểu Bạch Kiểm, ngươi sẽ không muốn nói, muốn độc sông Long Đàm à? Đầu mục kia cười nói, ha ha ha, bọn lâu la cũng là cười thành một đoàn. Đại Hoàng, lên, Thạch Hạo nói, xèo chó vàng liền xông ra ngoài, mang theo hết sức hưng phấn. Một loại nào đó bản năng bị mở ra về sau, nó bắt đầu bay lên bản thân. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, hơn nữa nối liền không dứt, rất nhanh liền nằm một chỗ người, bao quát cái kia tên tuổi mắt ở bên trong, đều không là chó vàng. Góc truyện audio.com, đối thủ bị bổ nhào về phía trước là ngã cắn tàn phế hoa cúc. Thạch Hạo chậm chậm nói, ta đan dược đâu này? Người cái này thả chó hành hung ra hỏa, người cũng đã biết chúng ta là cùng người nào lăn lộn. Tên kia đầu mục một cái tay che lấy cái mông, một cái tay khác thì là chỉ vào Thạch Hạo. À, nhưng ngay sau đó, hắn lại lần nữa phát ra kêu thảm, bởi vì chó vàng lại nhào tới. Chúng ta là cùng Trung Hoàn Trung Ca lăn lộn, đầu mục kia kêu lên, hắn sợ Thạch Hạo không biết, lại giải thích lên, Trung Ca tỷ tỷ chính là Lục Gia Lục Tú thiếu gia tam thiếp, cái này một mảnh đều là Trung Ca quản, ngươi cùng Trung Ca là địch chính là cùng Lục Gia đối kháng. Cách chương.